Chương 1303, Vĩnh Cửu rời đi. Ca của ngươi Quang Diệu nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái, ca của ngươi không phải đều biến mất rất nhiều năm sao đánh giám. Thương Ngự Bất Tuyết nhìn xem Quang Diệu cười cười, tay chỉ bên người Bắc Minh Dạ, ca ta hiện tại đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Nhìn xem Thương Ngự Bất Tuyết chỉ Bắc Minh Dạ, Quang Diệu nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Khi nhìn đến Bắc Minh Dạ dung mạo thời điểm Quang Diệu có chút chấn kinh, bất quá bây giờ Bắc Minh Dạ cùng trước kia bộ dáng vẫn còn có chút biến hóa. Ngươi là Bất Tuyết ca ca. Bắc Minh Dạ nghe vậy đạm mạc nhìn Quang Diệu một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ân. Quang Diệu nghe vậy, có chút kinh ngạc, Thương Ngự Bất Tuyết nói như vậy, nam nhân này cu nở dê thừa nhận, thật đúng là ca ca của nàng A nghĩ đến chỗ này, Quang Diệu không biết nói ca ý gì, có thể phá mở hắn kết giới, trong ba người này nhất định có một cái thực lực và hắn lực lượng ngang nhau, mặt khác hai cái đủ để mang đi Bất Tuyết. Nên làm cái gì đều lâu như vậy rồi. Thật chẳng lẽ muốn vào hôm nay mất đi Bất Tuyết sao? Nghĩ tới đây, Quang Diệu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhìn xem Thương Ngự Bất Tuyết nói ra, đã ngươi ca ca đều trở về, cái kia ta thả ngươi rời đi. Thả nàng rời đi? Thương Ngự Bất Tuyết có chút kinh ngạc, nàng không nghe lầm chứ? Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Thương Ngự Bất Tuyết liền thấy Quang Diệu quay người rời đi tại chỗ, tốc độ cực nhanh, không cần một hồi liền biến mất không ẩn vô tung. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, biển hoa đóa hoa lắc lư. Mà Thương Ngự Bất Tuyết đứng ở đó, lại cảm thấy phi thường khó thụ. Trọng Nguyệt nhìn Thương Ngự Bất Tuyết một chút, sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ, lấy ánh mắt hỏi thăm muốn làm sao. Bắc Minh Dạ thì là lắc đầu, không có cái gì nhiều lời. Các ngươi còn muốn ở chỗ này đứng bao lâu? Dạ Sát nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, chỉ có nửa năm. Một mực cảm đạm thương tâm Thương Ngự Bất Tuyết nghe được câu này, vô ý thức nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Vì sao chỉ có nửa năm thời gian? Bắc Minh Dạ nghe vậy nhìn Dạ Sát một chút, sau đó nhìn xem Thương Ngự Bất Tuyết nói ra, ta sẽ rời đi nơi này, vĩnh cửu rời đi. Vì sao? Thương Ngự Bất Tuyết nhìn xem Bắc Minh Dạ, có chút không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy. Lần thứ nhất rời đi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn lại một lần nữa rời đi. Bất Tuyết, rất nhiều chuyện không nhất định phải nguyên nhân, mà ta bản thân liền không ở cái thế giới này, hiểu chưa? Thương Ngự Bất Tuyết nghe vậy, nhìn xem Bắc Minh Dạ lắc đầu, ta không minh bạch. Dứt lời, không còn cùng Bắc Minh Dạ nói cao ý gì, quay người rời đi. Trọng Nguyệt đi đến Bắc Minh Dạ bên người, nhìn xem Thương Ngự Bất Tuyết rời đi bóng lưng lắc đầu, bằng không chúng ta đi trước Thương Ngự Ma Tộc Chi nhìn một chút, thuận tiện nhìn xem đệ đệ ngươi Bất Dạ đối với Thương Ngự Bất Dạ, Trọng Nguyệt cũng không xa lạ gì. Ân. Bắc Minh Dạ nghe vậy không nói thêm gì, ba người cùng rời đi biển hoa. Thương Ngự Bất Tuyết rời đi biển hoa về sau, liền muốn hồi Thương Ngự Ma Tộc chi địa, bởi vậy cũng không có lại đi tìm Quang Diệu, mà là đi thẳng. Thương Ngự Ma Tộc chi địa khoảng cách thần tộc có chút khoảng cách, dòng dã 5 ngày không ngừng đi đường, Bắc Minh Dạ ba người mới tới Thương Ngự Ma Tộc chi địa. Tiến vào Thương Ngự Ma Tộc chi địa, nhìn xem chung quanh tràng cảnh, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, nơi này ma đều thích biến hóa thành người loại bộ dáng sao? Ma cung tại ma tộc chỗ sâu. Bắc Minh Dạ đã từng là Thương Ngự Ma Tộc chi địa vương, tự nhiên cũng biết có chỗ nào có thể không cho những người kia biết rõ trực tiếp tiến vào Ma Cung. Ma Cung Bất Dạ trong điện, Thương Ngự Bất Dạ ngồi ở bên ngoài, trong tay cầm một bản ố vàng thư, nhìn kỹ.